Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, tông môn khí ta, chương 75, tông môn khí ta, lớn mật, Lỗ Nguyên, người quá làm càn. Lâm Phong bước vào nội môn, đến lĩnh nội môn lệnh bài, chính là tông môn quy củ, người dám cãi lời, Tiết Nhạc sắc mặt lạnh lẽo nói, Tiết trưởng lão. Lâm Phong đột ngột hô một tiếng, để Tiết Nhạc tiếng nói hơi ngưng lại, nhìn về phía Lâm Phong. Hôm nay, ta đến lĩnh nội môn lệnh bài, Lỗ trưởng lão không đồng ý, quát mắng để ta lăn. Việc này, Tiết trưởng lão tận mắt nhìn thấy, đúng không? Lâm Phong hỏi, đúng, Tiết Nhạc gật gật đầu, không hiểu Lâm Phong ý gì. Đã như vậy, này liền được rồi. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, không phải ta Lâm Phong không muốn bước vào nội môn, kỳ thực tông môn khí ta. Nói xong, Lâm Phong bỗng nhiên xoay người, bước chân giơ lên, mang theo hàn man tiêu sái mà đi, làm cho tất cả mọi người đều ngẩn người, thực sự không hiểu Lâm Phong lời này là có ý gì. Hừ, đừng tưởng rằng lần này có Tiết Nhạc che chở ngươi, ngươi liền có thể chạy trốn vừa chết. Lần sau, nhìn thấy ngươi, ta phải giết. Văn Nhân Nham biết Tiết Nhạc ở hắn cũng không thể có cơ hội giết Lâm Phong. Thế nhưng, chỉ cần Vân Hải Tông, Lâm Phong, hẳn phải chết. Ta chờ ngươi. Lâm Phong tiếng nói truyền đến. Bóng người của hắn, nhưng dần dần biến mất. Tiết Nhạc lông mày chăm chú nhăn, lạnh như băng nhìn Lỗ Nguyên một chút. Cả giận nói, Lỗ Nguyên, người sẽ hối hận, nhất định sẽ. Nói xong, Tiết Nhạc phẩy tay áo bỏ đi. Buồn người Lỗ Nguyên, cho rằng leo lên đến Văn Nhân Nham thì có dùng sao. Hắn không biết Lâm Phong ở Bắc Lão trong lòng địa vị. Bằng không, chuyện hôm nay, nhất định sẽ cân nhắc một chút. Ta Lỗ Nguyên làm việc, chưa bao giờ hối hận. Lỗ Nguyên xem thường nói rằng, nhìn về phía Văn Nhân Nham, đáng tiếc để hắn đi rồi. Không có chuyện gì, hắn sớm muộn vừa chết. Văn Nhân Nham giống như rắn độc con ngươi liên tục nhìn chằm chằm vào. Phương xa, ở Lâm Phong sau khi rời đi, Liễu Phỉ, Càng cũng theo đi tới. Chuyện này đối với mới vừa tuyên bố Liễu Phỉ là hắn nữ nhân Văn Nhân Nham mà nói, là vô cùng nhục nhã. Lâm Phong. Liễu Phỉ đuổi theo Lâm Phong, hô một tiếng, ha ha, có đột nhiên nhớ tới đến ta có chút việc, rồi cùng phá quân đi trước. Hàn Man nhìn thấy Liễu Phỉ lại đây, sang sảng cười nói, cùng phá quân hai người bước nhanh rời đi, chút nào không nhìn ra hắn bị thương. Lâm Phong trợn tròn mắt, gia hỏa này, làm sao đột nhiên thông minh thật nhiều. Lâm Phong, sau đó ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Nhìn thấy Văn Nhân Nham tách ra hắn, người này rất nguy hiểm. Liễu Phỉ nhắc nhở nói rằng, ngươi biết Văn Nhân Nham đối với Lâm Phong đã nổi lên sát tâm, ngươi không phải hẳn là hận ta sao, làm sao đột nhiên quan tâm ta? Lâm Phong phảng phất không nghe thấy Liễu Phỉ giống như, cười nói. Liễu Phỉ không nói gì, gia hồn này vẫn còn có tâm tư đùa giỡn. Văn Nhân Nham đáng sợ người là biết đến. Ta chỉ là không muốn một cái sắp gia nhập Tuyết Nguyệt Thánh Viện người chết mà thôi. Liễu Phỉ trừng mắt Lâm Phong nói, thật sao? Ta tựa hồ chưa từng có đã đáp ứng gia nhập Tuyết Nguyệt Thánh Viện đi. Lâm Phong tiếp tục nói, còn có, vừa nãy ngươi nói ngươi là người đàn bà của ta, ngoặc kép, ta tùy ý nói một chút. Liễu Phỉ mạnh mẽ nhìn chằm chằm Lâm Phong, gia hỏa này vẫn đúng là dám nhắc tới a, người bất quá là vì thoát khỏi Văn Nhân Nham dây dưa mà thôi, người muốn Văn Nhân Nham hết hy vọng, câu nói như thế này có thể tùy ý nói sao? Lâm Phong trợn tròn mắt, tay hướng về Liễu Phỉ đưa tới, ngươi làm gì? Ngoặc kép. Liễu Phỉ thân thể hơi chếch, cảnh giác nhìn Lâm Phong, gia hỏa này, ngươi đều là người đàn bà của ta, ta đương nhiên cũng phải hành xử điểm nam nhân quyền lực. Lâm Phong trong mắt nụ cười đặc biệt ám muội, hướng về Liễu Phỉ tới gần. Người khốn nạn, nằm mơ. Liễu Phỉ sạm mặt lại, gò má ửng đỏ, nổi giận đùng đùng rời đi. Tên khốn này, cái gì gọi là hành xử nam nhân quyền lực? Còn nói hắn không phải đồ háo sắc. Nhìn Liễu Phỉ uyển chuyển bóng lưng, Lâm Phong khóe miệng trước sau ngậm lấy ý cười nhàn nhạt. Hắn phát hiện hắn đối với Liễu Phỉ xấu ấn tượng càng ngày càng nhạt hóa. Thậm chí dần dần biến mất. Nữ nhân này kỳ thực cũng thật đáng yêu. Trọng điểm là rất gợi cảm, đẹp đẽ. Làm sao trước đây không có phát hiện? Ngoặc kép, Lâm Phong cười nhẹ hà. Trước đây, đi tới nơi này, phát hiện thế giới này lạnh lùng. Hắn theo đuổi thực lực cường đại, ý chí kiên định, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Bây giờ, hắn đối với thế giới này dần dần quen thuộc, tính cách cũng dần dần thả ra. Khi thì phóng đãng, khi thì lộ liễu, tùy ý tùy tâm, không để cho mình sống được quá mệt mỏi. Đương nhiên, Lâm Phong cái kia viên theo đuổi võ đạo, theo đuổi thực lực tâm, như trước kiên cố, đời này, ổn thỏa ngạo kiếm lăng vân, đời này, đạp phá cửu tiêu, giả dích nhiều, mang theo nhàn nhạt ấm áp ánh sáng soi sáng đại địa. Bầu trời trong trẻo, Vân Hải Tông, ngày hôm đó có vẻ đặc biệt cô tịch. Rất nhiều nơi đều chỉ còn dư lại rất ít không nhiều đám người. Nhưng có một nơi, nhưng cùng này cô tịch bầu không khí hoàn toàn không hợp. Cái kia dù là Phong Vân Hạp. Hôm nay Phong Vân Hạp, lít nhà lít nhít, lấy 10 tòa sinh tử đài làm trung tâm, trải rộng đoàn người bóng người. Tông môn, nội môn trưởng lão, ngoại môn trưởng lão. Giờ khắc này đều không có ở hẻm núi phía trên, mà là ở Phong Vân Hạp bên trong dựng nổi lên một tòa cao vót khán đài. Một chút, có thể mang sinh tử đài thượng tất cả thu hết đáy mắt. Tòa này khán đài toàn bộ do đá tảng đúc thành, chằng chịt có hứng thú, quỷ hủ thần công, để Lâm Phong ở trong lòng cảm khái. Sức mạnh mạnh mẽ, có thể mang đến quá nhiều kỳ tích. Tòa này khán đài so với kiếp trước sân đá banh chu vi khán đài còn hùng vĩ hơn rộng rãi. Nhưng Vân Hải Tông đệ tử, vẻn vẹn dùng mấy ngày thời gian, liền đem chi trồng triệt mà thành. Không vì cái gì khác, chỉ vì làm cho tất cả mọi người đều hiểu. Tông môn, đối với lần này thi đấu là cỡ nào coi trọng. Tông môn thi đấu vòng thứ 2, đệ tử ngoại môn xếp hạng chiến, lấy vị trí thứ 100. Đệ tử nội môn xếp hạng chiến, lấy vị trí thứ 81, đệ tử nòng cốt xếp hạng chiến, thì lại lấy thứ 316 vị. Bất quá tất cả mọi người đều rõ ràng, ngoại môn xếp hạng chiến, bất quá là đi vừa qua chàng, ở ưu tú nhất đệ tử ngoại môn bước vào nội môn sau khi. Đệ tử ngoại môn xếp hạng chiến vốn là mất đi không ít sức hấp dẫn. Chỉ cần đệ tử nội môn xếp hạng chiến cùng đệ tử nòng cốt xếp hạng chiến mới là mọi người chờ mong. Hàng năm xếp hạng chiến trong có thể thấy được chúng đệ tử thực lực, từ trong cũng có thể thấy được tông môn thực lực. Một cái tông môn đệ tử là tông môn tương lai. Lúc này ngồi ở khán đài chủ vị tông chủ Nam Cung Lăng đứng dậy, nhất thời ầm ĩ hẻm núi đột nhiên trở nên yên tĩnh lại. Nam Cung Lăng khẽ mỉm cười, liền muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, ánh mắt của hắn nhưng hơi chậm lại, chau mày, ánh mắt nhìn về phương xa, mây tía lăn lộn, ở phía xa, lại có một luồng mãnh liệt khí lưu kịch liệt gợn sóng. Biển mây như bích ba giống như, về phía trước cuồn cuộn đập ra. Nam Cung huynh, Hạo Nguyệt Tông Sở Mỗ, mang theo chúng tới chơi. Cuồn cuộn âm lãng che ngợp bầu trời, ở trong hẻm núi vang vọng, rõ ràng âm thanh, không ngừng chui vào đoàn người trong tai, thẳng vào tâm linh, thật mạnh mẽ, trong lòng mọi người mãnh chiến. Ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy phương xa đoàn người quần bước trên mây mà đến. Rất tiêu sái, cũng là ở đồng thời, một luồng hàn băng bao trùm thiên địa, bầu trời trong xanh, dĩ nhiên ngưng tụ sương trắng. Lập tức, sương lạnh lẽo ngày, bầu trời, càng bay lên hoa tuyết, băng tuyết sơn trang hàn tuyết thiên. Đến đây bái phòng, một đạo thanh âm hùng hồn từ băng tuyết bên trong truyền ra. Nương theo hoa tuyết bay xuống, rõ ràng lan truyền làm cho người ta quần. Thanh âm này đều phảng phất mang theo thấy lạnh cả người. Hàn tuyết thiên, băng tuyết sơn trang trang chủ, Đoạn Thiên Lang, Đằng Vu Sơn, tới chơi. Lại là hai âm thanh truyền đến, cuồng bá cơn lốc bao phủ, đầy trời hoa tuyết bay lượn, thiên địa gào thét, đoàn người chỉ cảm thấy lạnh cả người. Hàn khí lan tràn đến toàn thân. Đáng sợ hơn chính là, này lạnh lẽo gió lạnh bên trong, càng còn chen lẫn một luồng bế nghễ kiếm khí, cực kỳ sắc bén. Xa xa, một đen thui quái vật khổng lồ vung vẩy nó cánh chim, chu vi hình thành từng luồng mãnh liệt vòng xoáy. Này đen thui quái vật khổng lồ dài đến mấy chục mét, khoan 3-4 mét, mặt trên đứng một nhóm bóng người. Trên người trường bào đón gió mà động, yêu thú côn mãng, có thể phi thiên, có thể lặn dưới nước. Trên người đen thui vảy tự cá tự mãng, quỷ dị hơn chính là, ở trên người nó còn mọc ra một đôi to lớn đen thui cánh chim. Vung lên gian, thiên địa biến sắc, thật là khủng khiếp, yêu thú. Đoàn người trong lòng cuồng chiến, ngơ ngác nhìn cái kia bay tới côn mãng. Nuốt mây nhả khói, khí thôn non sông, càng làm cho người ta chấn động chính là, ở côn mãng bên cạnh, một luồng không gì sánh kịp khổng lồ kiếm khí dường như muốn đâm thủng bầu trời. Nơi đó, một thanh cự kiếm, gào thét tiến lên, mà ở này bên trên cự kiếm, càng cũng đồng dạng có một nhóm bóng người, ngự kiếm mà đi, ngạo cười giữa trời. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.